Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 609, chương 610, tái kiến Vũ Nhu. Diệp Lăng cũng là nóng nảy. Cái quái gì vậy, xuất hiện chuyển rời một chút, đều gặp phải chuyện gì, khiến người ta tâm lý không thư sướng, một cái con hát mà thôi, thực sự là không biết mình là người nào. Ở chỗ này diễu võ dương oai, khiến người ta nhìn tâm lý sinh ra tràn đầy chán ghét. Thật là một hỗn đản, báo cảnh sát, cũng chớ nói gì, cho ta báo cảnh sát. Thái đạo nhất thời nóng nảy, trước mắt người này, làm sao như thế không có nhãn lực kính nhi. Ngươi một người bình thường, cùng chúng ta tích cực, ngươi so với nổi sao. Huống chi, ngươi còn đánh Lý Minh Minh. Cái này nhưng cũng xem như là ấu đả nhân vật công chúng. Sử dụng mấy năm trước Xuân Vãn một câu cách ngôn. Ngươi than lên chuyện, gây chuyện lớn rồi nhi. Lúc này, Lý Minh Minh cũng là giữ tợn cười. Trực tiếp xua tay, báo cảnh sát. Báo cái gì? Không cần, ngày hôm nay lão tử ta cần phải cho hắn biết biết. Hoa nhi vì sao hồng như vậy? Vừa nói chuyện, Lý Minh Minh vung tay lên. Mấy người bên cạnh trực tiếp chạy qua khứ vây quanh Diệp Lăng, không cho hắn ly khai, mà Lý Minh Minh thì là đi qua một bên gọi điện thoại. Thái đạo nhìn Lý Minh Minh đi gọi điện thoại, trong lòng nhất thời có chút sợ hãi. Hắn chính là rất rõ ràng, cái này Lý Minh Minh, nhưng là cùng đế đô một cái đại côn đồ Tam gia có quan hệ rất sâu. Mà Tam gia ở tứ cửu trong thành một bên cũng là có rất lớn uy lực, coi như là bình thường tiểu nha môn rõ ràng hợp lý, cũng tuyệt đối không phải của hắn đối thủ. Diệp Lăng xong đời, toàn bộ chuyên mục tổ người, đều là cho là như vậy. Cái này sự tình, nhất định là lấy Diệp Lăng bi thảm thua cục vì phần cuối đấy. Diệp Lăng cũng là cười lạnh một tiếng, gọi điện thoại gọi người, cũng là uổng phí tâm tư. Hôm nay chính là đem người nào gọi tới. Chuyện này cũng còn chưa xong. Sau 5 phút, vừa có một đám người đi lên. Là hai cái nữ minh tinh cùng một đám trợ lý A. Người đại diện A, Thái Đạo cùng Lý Minh Minh chứng kiến hai người đến về sau, vội vã chạy tới. Lúc này, một gã nữ minh tinh cũng là nở nụ cười. Vũ Nhu A, cũng là ngươi có mặt mũi. Ta tự mình tới, bọn họ sao có thể như thế đã chạy tới a? Thực sự là mỹ nữ uy lực lớn đây. Một bên nữ tử nhẹ nhàng cười, nhãn quang hơi đảo qua, nhất thời thấy được Diệp Lăng, vội vã chạy tới, đem cho nàng chào hỏi đạo diễn cùng Lý Minh Minh trực tiếp quên. Nữ tử này không là người khác, chính là Diệp Lăng đề cử cho Mạc Tinh một người bạn công ty giải trí Vũ Nhu. Theo đệ nhất album bạo nổ, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, Vũ Tình đã hồng biến đại giang Nam Bắc. Tấm thứ hai chuyên tập làm cho địa vị của nàng càng thêm vững chắc. Của nàng ca khúc, nửa năm qua ổn cư mỗi bên đại lưu đi âm nhạc bảng danh sách đầu đem ghế gập. Đã là hiện tại đương hồng bài hát tinh nhân vật đại biểu. Người chuyên mục đều hy vọng nàng có thể lên nhất trên. Ngắn ngủn thời gian nửa năm, của nàng vi bác người ái mộ số lượng, dĩ nhiên đột phá 10 triệu khủng bố đại quan, có thể tưởng tượng được hắn hiện tại đến cùng có nhiều hồng. Đương nhiên, cái này cũng cùng công ty đẩy nàng nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa Vũ Nhu trong lòng cũng là rất rõ ràng, cho nên vẫn hy vọng tìm một cái cơ hội lần nữa cảm tạ Diệp Lăng. Nhưng là hôm nay, nàng dĩ nhiên phát hiện Diệp Lăng xuất hiện ở chuyên mục tổ lý. Nhất thời kinh hỉ không gì sánh được. Diệp ca, ngươi làm sao ở chỗ này đây? Ta nhưng là nhớ ngươi muốn chết đây. Diệp Lăng mỉm cười. Vũ Nhu, hiện tại ngươi có thể a? Hồng biến đại giang Nam Bắc. Ta còn không có tìm cơ hội chúc mừng ngươi đây. Diệp ca, ta nhưng là rất rõ ràng đây. Không có lời của ngươi, ta hiện tại a, không chừng vẫn còn ở đầu đường thúc âm hưởng xe đang hát rong đây. ta đây hết thảy, có thể đều là ngươi cho đây. Vũ Nhu vội vã cười nói. Lúc này, chung quanh một đám người, nhất thời ngẩn, Vũ Tình ân nhân, vẫn là Bá Nhạc, Lý Minh Minh cùng Thái Đạo thì là trong lòng tách một chút. Bọn họ nhưng là biết đến càng nhiều hơn một chút. Xuất đạo nửa năm, Vũ Nhu nhưng là một cái chưa từng có bất luận cái gì một điểm phỉ văn minh tinh. Ở hiện nay cái này hỗn loạn làng giải trí bên trong, quy tắc ngầm khắp nơi trên đất đều là thời kỳ. Một nữ nhân muốn không có một chút phỉ văn, tưởng chừng như là bất khả tư nghị, mà bọn họ nhưng là tinh tường. Có người nói Vũ Nhu phía sau nhưng là đứng một cái đế đô, thậm chí còn hoa bò đỉnh nhọn công tử ca. Thế cho nên công ty mới có thể bỏ công như vậy mở rộng nàng. Theo cùng Vũ Nhu cùng một nhà công ty giải trí nghệ nhân nói, coi như là cái kia thần thông quảng đại lão bản, đối với Vũ Nhu cũng là chiếu cố cực kỳ, thậm chí có cái gì căn bản không giống lên hạ cấp quan hệ. Hơn nữa có đôi khi còn có thể chuyên môn hỏi một câu Vũ Nhu có không có yêu cầu gì. Cái này ở một công ty bên trong, căn bản không thể nào là một tân nhân sở hữu quyền lợi a. Bây giờ, Vũ Nhu dĩ nhiên nói bên người người này là ân nhân của nàng. Là hắn một tay đem Vũ Nhu cho đẩy lên tới. Vũ Nhu, vị này chính là bằng hữu của ngươi. Thái Đạo quyết định tiến lên hỏi một chút. Xấu hổ cười, một bên Vũ Tình liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, A đạo diễn, ngươi và Diệp ca quen biết sao? Nhận thức, ha ha, ta có thể không với cao nổi. A hát được rồi Lý Minh Minh, ta cho ngươi biết, trong vòng 10 phút, ngươi tìm người không tới, ta có thể liền đi. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, một bên Vũ Nhu nhất thời ngẩn người. Lập tức liền nhìn thấu hai phe khẳng định có mâu thuẫn gì. Bây giờ Vũ Nhu cũng không phải là nửa năm trước nàng. Thấy nhiều một chút sự tình, tự nhiên cũng liền đã hiểu rất nhiều. Lý Minh Minh cắn răng, ngươi nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Diệp Lăng trực tiếp nói cho hắn, nếu nhân gia phải biết, vậy mình cũng không có thể giấu diếm không nói đúng vậy. Như vậy ra vẻ mình cũng quá không hiền hậu. Lý Minh Minh trực tiếp đi tới một bên, lại cho Tam gia gọi điện thoại. Đang ở nửa đường, Tam gia nhận được điện thoại về sau, hỏi Diệp Lăng tên, làm Lý Minh Minh đem tên nói cho Tam gia về sau. Tam gia nhất thời ngẩn, liền vội vàng hỏi Diệp Lăng tướng mạo, làm hỏi rõ ràng sau đó, trực tiếp đem điện thoại cúp. Lý Minh Minh còn tưởng rằng là không phải tín hiệu xuất hiện vấn đề gì, vội vã lại đánh tới, nhưng là đối diện nêu lên đã là tắt máy trạng thái. Ở rộng rãi đường trên, cái kia hay là Tam gia ngồi ở một chiếc xanh đen S600 bên trong, khuôn mặt sợ hãi, cái quái gì vậy, sao quả ta dĩ nhiên chọc phải vị gia này, may mà ta còn không tới, nếu không xảy ra đại sự tình. Bây giờ, ở đế đô cùng Đông Hải, thậm chí là toàn bộ hoa bò, đứng ở thượng lưu xã hội tinh anh môn, có mấy người không biết Diệp Lăng đại danh. Chứng kiến Lý Minh Minh có chút nghèo túng lại kinh hãi đã đi tới, Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, vỗ vỗ Vũ Nhu bả vai, trở về đi, đừng vuốt, phách cũng không có ý gì. Nói cho các ngươi biết, Ngô tổng đã nói là ta nói, để cho ngươi đừng lại tiếp phách cái này chuyên mục tổ bất kỳ vật gì. Ta đi trước, về sau có thời gian ta gọi điện thoại cho ngươi, chúng ta đi ra ngoài ngồi nhất ngồi. Diệp Lăng nói xong xoay người rời đi, chỉ lưu lại một gật đầu Vũ Nhu cùng một đám ngẩn ra chuyên mục tổ nhân viên công tác. Quá càn rỡ đi. Đơn giản là quá càn rỡ. Nghe Diệp Lăng ý của lời này, hắn là chuẩn bị đem cái này chuyên mục cho Kiền Đảo bế. Đừng làm rộn, ngươi cho là mình là ai a? Cái này chuyên mục nhưng là nào đó vệ thị hoàng kim ngăn a. Ngươi tùy tiện một câu nói là có thể làm cho một cái gà đẻ trứng vàng ngừng. Chỉ là rất đáng tiếc,